Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1456, chiếu lấp lánh kim bàn tử. Ngô Địch tại Hỗn Thành Lữ chờ đợi 2 ngày sau, mới dẫn bị giam Tần Văn Húc, cùng quân kỷ cục người trở về Phụng Bắc. Đồng thời, thế chiến thứ 2 khu bộ tư lệnh, hướng toàn chiến khu thông báo phê bình Tề Lân, cấp cho Ký Đại lướt qua phân. Đồng thời phạt hắn quan hàng cấp 3, xung quân Tây Nam tiến 1027 trạm tiếp tế, lao động giam giữ 3 năm, Tần Vũ cũng không có tốt qua, bộ tư lệnh điểm danh phê bình Hỗn Thành Lữ, nói nơi này quân kỳ tan rã, sĩ quan cao cấp giang hồ thói xấu quá nặng, vì lẽ đó phải tăng cường quản lý bộ đội, cơ sở cán bộ, đối một chút còn có thảo mãng khí sĩ quan. Cũng phải tiến hành trọng điểm giáo dục cùng huấn luyện. Tiếp vào cái này phê bình về sau, Tần Vũ thái độ cũng là rất đoan chính, lập tức thỉnh cầu thế chiến thứ 2 khu phái tới tương quan huấn luyện sĩ quan, cho Hỗn Thành Lữ sĩ quan cao cấp tăng lên một cái các phương diện tố chất. Thượng hạ cấp cùng nhau cãi cọ qua đi, cơ bản tại nội bộ liền tiêu hóa Tề Lân thương kích từ Hồng Tài sự tình. Tối thứ 6 lên, quân giám cục người tới muốn áp giải Tề Lân chạy tới Tây Nam tiến 1027 trạm tiếp tế đi, bị tù. Tần Vũ đối với cái này cũng vui vẻ đến tiếp nhận. Bởi vì phụ trách giám sát chuyện này người, đều mẹ hắn là quân giám cục, nhà mình huynh đệ, đây còn không phải là muốn làm sao an bài đều được sao. Tây Nam tiến 1027 trạm tiếp tế là ngay tại kiến tạo ở trong. Mục đích chủ yếu chính là vì phục vụ ở chỗ này đóng giữ Hỗn Thành Lữ. Phụ trách giám thị người, cùng cụ thể địa điểm giam giữ, đều tại Tần Vũ trong khống chế. Vì lẽ đó Tề Lân qua bên kia chẳng những bị không được tội. Ngược lại chính là thay cái địa điểm giúp Hỗn Thành Lữ đóng giữ mà thôi. Như vậy tình huống này tổng chính người có biết hay không đâu? Đáp án là khẳng định. Nhưng bọn hắn như thế xử phạt Tề Lân cũng là không có biện pháp. Đầu tiên thế chiến thứ 2 khu ra mặt cho Hỗn Thành Lữ chỗ dựa. Bộ tài chính cũng xác thực tồn tại cố ý khất nợ quân phí hiện tượng. Như vậy tổng chính không dứt cho thế chiến thứ 2 khu một bộ mặt. Mà đổi thành bên ngoài càng quan trọng hơn một điểm là khu 8 cố ra là thật nghĩ hợp nhất Hỗn Thành Lữ. Đồng thời Tần Vũ cũng có ý đầu nhập đi qua. Như vậy một khi Hỗn Thành Lữ cứng rắn bị muốn đi, người khu 9 lại có thể làm sao đây? Người nói Tần Vũ phản quân, vậy nhân ra trước tiên có thể không thay quần áo, ngay tại xuyên phủ nằm sấp. Nhưng đối ngươi tổng chính hòa thế chiến thứ 2 khu mệnh lệnh, hờ hững lạnh lẽo, kéo cái 2-3 năm, lại tìm một cơ hội bị cố gia chỉnh biên. Đến lúc đó, người lại thế nào ứng đối đâu? Phái binh vây quét Hỗn Thành Lữ, vậy thì đồng nghĩa với là đang đánh cố gia. Bởi vì một cái lữ, khu 9 tổng chính có thể theo cố gia trở mặt, thậm chí khai chiến sao? Đây là không thực tế. Tần Vũ hiện tại trong tay lớn nhất thẻ đánh bạc chính là nửa cái xuyên phủ. Ai thấy đều đỏ mắt, khu 9 tổng chính không muốn mất đi nơi này. Như vậy tự nhiên là sẽ có khuynh hướng. Bởi vì dù sao nơi này dân chúng cơ sở, cùng hiện tại thân cận Hỗn Thành Lữ gia tộc, kia cũng là đứng tại Tần Vũ bên này. Vì lẽ đó, lần này bị Tề Lân cầm súng cho triệt để làm tàn phế từ Hồng Tài. Kỳ thật không phải bối cảnh không cứng rắn, mà là đem tiền đặt cược sai lầm áp tại Thẩm Dần trên thân. Bọn hắn cảm thấy Tần Vũ tại Tùng Giang lo lắng quá nhiều, không dám tùy tiện đầu nhập cố gia. Nhưng lại không nghĩ tới tiểu tử này bị bức ép đến mức nóng này. Là thật dự định muốn đi. Bởi như vậy, từ Hồng Tài liền chơi xong rất khó coi. Mặc dù Tề Lân nhận lấy toàn thế chiến thứ 2 khu điểm danh phê bình, tại thông thường quy tắc trong, đánh mất hết thảy thăng thiên khả năng. Nhưng đừng quên, Tần Vũ cái này lữ phi thường đặc thù. Nó là đóng giữ biên cảnh. Trời cao hoàng đế xa. Người nói cho hắn liền hàng cấp 3, nhưng tại Tần Vũ trong đoàn đội, ai mẹ hắn dám không cầm Tề Lân làm phó lữ trưởng đâu. Tương lai một khi có chiến sự, quân công cấp tốc tích lũy, cũng là có thể hữu hiệu hòa tan lỗi nặng xử lý. Vì lẽ đó, Tần Vũ nghe được Ngô Địch đối Tề Lân xử phạt về sau, căn bản không có cò kè mặc cả, mà là trực tiếp đáp ứng. Quân phí vấn đề tạm thời đạt được giải quyết về sau, Tần Vũ rốt cục có thể thở phào, đưa ánh mắt len lén đặt ở cái kia ai cũng muốn kim bàn tử bên trên. Tối hôm đó, hơn 7 điểm chuông, Tần Vũ ngồi trong phòng làm việc, ngay tại đọc qua phía dưới báo lên tân binh nhập ngũ báo cáo. Tiểu Kỳ đẩy cửa đi đến. Vội vàng đâu? Không có vội vàng cái gì. Ngồi chỗ này nhìn xem trưng binh tình huống. Tần Vũ buông xuống tư liệu ngẩng đầu hỏi. Kiểu gì? Đại ca, ở chỗ này thật thoải mái à? Ha ha, ăn ngon uống sướng. Tạm được. Tiểu Kỳ mỉm cười trả lời một câu. Vẫn được cũng đừng đi. Lưu chỗ này hai anh em ta nhất khối làm đi. Tần Vũ làm ra mời. Dẹp đi đi, ta có thể cho quan gia không làm được việc. Tiểu Kỳ khoát tay trở lại. Mẹ bê, phía trước đánh trận, đằng sau yếu điểm quân phí đều lao lực như vậy. Người muốn để ta làm, ta khí đều làm tức chết. Ai nha, gặp chiêu phá chiêu chứ sao? Người tính nhẫn nại tốt. Hai ta có một cái làm cái này là được rồi. Tiểu Kỳ kiên trì nói ra. Ta vẫn là thích hợp phía ngoài đồng ruộng. Tương đối tự do. CMN, người bây giờ văn hóa tố dưỡng cao như vậy sao? Tần Vũ không nói gì. Ha ha, chịu đựng sự tình đi. Tiểu Kỳ ngồi ở trên ghế salon. Đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó. Thảo, người cái này quấy rầy một cái. Ta còn cho quên. Người tranh thủ thời gian cho máy tính mở ra. Nhìn xem tin tức. Tần Vũ khẽ giật mình. Tin mới gì? Khu 5 tin tức. Đến. Người đem máy tính mở ra. Ta cho ngươi tìm. Tiểu Kỳ đi tới. Mấy phút sau, Tần Vũ nhíu mày xem lấy máy tính. Thấy được khu 5 mấy thì tin tức. 357.000 vạn. Số 57 lớn tham phát chính tân rớt khỏi ngựa. Số 57 phó trạm trưởng phát chính tân. Bởi vì dính líu sai sử sát hại dân chúng bầu bằng phiếu tổ chức bộ trưởng. Dân chúng nhân vật lãnh tụ. Tại hôm qua đã bị ban ngành liên quan bắt giữ. Phác Chính Tân hư hư thực thực nuôi nhốt 30 tên tình phụ. Hai nơi tư trạch truy tầm vàng thỏi mấy chục cây. Ngoặc kép, Tần Vũ trực lăng lăng mà nhìn xem tin tức. Nhịn không được đánh giá một câu. Cái này kim bàn tử. Hạ thủ rất ác độc a. Thật là đem ngày xưa Đồng Liêu đánh cho đến chết a. Đúng vậy a, một hiệp. Cái này phác phó trạm trưởng trực tiếp liền bị mang đi. Liền cái đánh lại cơ hội đều không có. Tiểu Kỳ cười trở lại. Khó trách lúc trước theo y thị đem hắn mang ra lao lực như vậy. Trong tay hắn liệu nhiều lắm. Rất nhiều người muốn để hắn chết a. Điểm ấy liệu dùng một lần. Tác dụng liền không lớn. Tần Vũ lắc đầu đáp lại nói. Rất nhiều cùng hắn trước kia có liên quan người. Có năng lực khẳng định đô hộ bàn. Không có năng lực cũng nên chạy đều chạy. Đúng thế, Tiểu Kỳ tỏ vẻ đồng ý. Nhưng ngươi đừng nói a, cái này khu 5 dưới mặt đất người làm việc. Không riêng đối với địch nhân hung ác. Còn mẹ nó đối với mình người cũng hung ác. Tần Vũ nhạo báng nói. Cái này phác chính tân. Cho kim bàn tử lão cha cùng nhi tử đều chơi chết. Cái kia đổi thành ai? Ai cũng phải hướng chết làm hắn a. Tiểu Kỳ gác tay trả lời một câu. Tần Vũ trầm tư nửa ngày, đốt điếu thuốc sau nói ra, ta lại gặp hắn một chút đi, cùng hắn trò chuyện chút, có thể a. Tiểu Kỳ gật đầu, hắn có thể phối hợp chúng ta làm ra trả thù số 57 cử động. Vậy nói rõ trong lòng phòng tuyến đã được mở ra, còn lại sự tình hẳn là tốt đàm luận, được, đi gặp hắn một chút. Tần Vũ đứng dậy, mười mấy phút sau, Tiểu Kỳ mang theo Tần Vũ vào từ gia hậu viện. Tại một gian tiểu trong phòng, nhìn thấy mập trắng kim thái thù, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.